phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. 7. Tuy rằng ngày thứ 3 mới là vở kịch lớn, nhưng tìm kiếm mắt trận cấp bách, ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian liền như vậy trước tiên kết thúc. Vì phòng ngừa có sai lậu, Diệp Tự bọn họ quyết định tìm được toàn bộ 3 cái mắt trận. Sau đó đều hủy diệt. Bất quá như thế nào hủy diệt mắt trận, bọn họ trước mắt cũng không rõ lắm. Money có chút mắt trận là mặt trên đặt linh vật điều khiển. Trận pháp vận hành, đem linh vật lấy đi là được. Có chút này đây nào đó vật thể làm mắt trận, đem cái này vật thể lộng hư liền hảo. Còn có chút trận pháp tương đối phức tạp, mắt trận chính là họa đi lên. Muốn phá hư loại này trận pháp, phải hỏi hỏi trận tu như thế nào phá hư trận pháp hoa văn, đúng vậy. Bất quá ta cảm giác hẳn là trước 2 loại, cuối cùng cái loại này cực hạn tính quá lớn, không quá khả năng xuất hiện tại đây loại đại chúng phó bản. Liền tính là che giấu nhiệm vụ, cũng nên cấp mọi người hoàn thành nó cơ hội, mà không phải chỉ có riêng người có thể làm được. Diệp Tự nghe xong như suy tư gì. Các ngươi cảm thấy mắt trận hoặc là linh vật sẽ là cái gì? Ta nhưng thật ra cảm thấy hẳn là lấy vật phẩm vì mắt trận. Mà không phải linh vật nói còn nếu muốn biện pháp tàng. Có chút linh vật vốn dĩ liền sẽ phát ra đặc thù hơi thở hấp dẫn sinh linh hoặc thiên địa linh khí. Nếu là linh vật làm mắt trận, quá dễ dàng bại lộ. Hơn nữa, một khi linh vật bị lấy đi, trận pháp liền chi trả. Ngươi tỉ như nói có người không cẩn thận đụng phải một chút đem linh vật đâm chật vị trí. Có phải hay không trận pháp liền vô dụng? Ở cái này phó bản, vật thể làm mắt trận hiển nhiên liền càng có ẩn nấp tính một ít. Bởi vì nó có thể là tùy ý một cái bình thường vật phẩm. Đồng thời cũng không cần hạn chế nó cần thiết đãi ở nơi nào. Nếu tuyển một ít kiên cố không dễ hư đồ vật, liền không cần sợ nó sẽ tổn hại. Đương nhiên, nó cũng có thể là một cái vô pháp di động vật phẩm. Tỉ như kiến trúc, nhưng là lúc này kiến trúc đều là mộc chất, quá dễ dàng bị thiêu hủy. Lấy vật phẩm làm mắt trận trận pháp, so giống nhau trận pháp khó họa một ít, chỉ là mắt trận có thể tùy ý di động điểm này. Liền không phải người bình thường có thể làm được. Hạ Phong Xương cảm khái một chút. Ta cũng chưa gặp được quá vài lần loại này trận pháp. Đỗ Trảm Nguyệt không để ý tới hắn. Chỉ đối Diệp Tự nói, hẳn là chế tạo tốt kim loại chế phẩm, sẽ không quăng ngã hư, trừ phi về lò nấu lại, nếu treo ở kiến trúc mắc mưu trang trí phẩm, liền càng không dễ dàng bị người cầm đi một lần nữa chế tạo, danh đao danh kiếm. Diệp Tự đột nhiên nghĩ đến này, nếu là phú quý nhân gia cất chứa danh đao danh kiếm, trên cơ bản sẽ không xuất hiện về lò nấu lại hiện tượng, như vậy quá phí phạm của trời. Các bá tánh nhưng luyến tiếc, vậy trước từ cái này bắt đầu tra khởi, Đỗ Trảm Nguyệt giải quyết dứt khoát. Hạ Phong Xương kiên cường bất khuất biểu đạt chính mình quan điểm. Nhưng là chúng ta như thế nào phân biệt này đó là mắt trận này đó không phải. Diệp Tự ra một cái siêu chú ý, đều lộng hư thử xem. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Phong Xương xem thế là đủ rồi mà nhìn Diệp Tự. Trăm triệu không nghĩ tới Diệp Tự như vậy cương. Đỗ Trảm Nguyệt huyền chuyển mà tỏ vẻ. Như vậy không tốt lắm. Đến lúc đó sẽ khiến cho thành dân khủng hoảng. Sau đó bọn họ một đoán liền biết là chúng ta này đó ngoại lai người hủy hoại bọn họ đồ vật. Sẽ đến đuổi bắt chúng ta, không có việc gì. Diệp Tự nghĩ đến chính mình cái kia cơ bản không? Dùng như thế nào quá cường lực kỹ năng, thời không phục hồi như cũ, cái này bắt giống nhau kỹ năng, là thời điểm phát huy nó tác dụng, hai người vừa nghe nói Diệp Tự còn có này bản lĩnh. Tức khắc yên tâm đi. Hạ Phong Xương lúc ấy liền từ chính hắn mua chữ vật trong không gian móc ra. Một cái hết sạch sử dụng số lần đạo cụ, ra mặt dày hỏi, cái này có thể phục hồi như cũ sao? Diệp Tự lộ ra một cái vi diệu mỉm cười, đối hắn nói, ngươi nói đi, ta đem ngươi ăn xong mặt cho ngươi phục hồi như cũ ra tới. Ngươi muốn hay không lại ăn một lần, ngoặc kép, kia vẫn là tính. Hạ Phong Xương héo đầu héo não mà thu hồi đạo cụ. Kỳ thật hắn chỉ là có điểm tò mò cái này kỹ năng có bao nhiêu nghiêu bức. Không phải thật sự tưởng phục hồi như cụ cái kia đạo cụ. Hắn lại không phải mua không nổi tân. Có gian lận kỹ, bọn họ hành động liền thuận lợi nhiều. Từng nhà siêu tầm thiết khí, phá hủy lại phục hồi như cũ. Tuy rằng chủ yếu mục tiêu vẫn là những cái đó kim loại đồ cất giữ. Nhưng bình thường thiết khí bọn họ cũng thuận tay cùng nhau hủy hoại. Ỷ vào ẩn thân thuật, hoành hành không cố kỵ, kim loại chế phẩm muốn hủy diệt cũng là không dễ dàng. Đơn giản nhất phương pháp chính là đun nóng hòa tan, rốt cuộc nếu là tiểu đồ vật, không hảo bẻ gãy, diệp tự là cái không gian thuộc tính cùng băng xương thuộc tính long. Phóng hỏa không thể trông cậy vào hắn, liền tính hắn có thể nhân tiện thao tác hỏa nguyên tố. Cũng làm không đến siêu cực nóng hòa tan kim loại, còn phải khống chế độ ấm không tiêu tan phát ra đi. Khiến cho phàm nhân cảnh giác, vì thế cái này sống giao cho Hạ Phong Xương. Đừng nhìn hắn tên gọi Hạ Phong Xương, kỳ thật hắn khiến cho tốt nhất là hỏa hệ pháp thuật. Trực tiếp cầm cái nội có càn khôn luyện khí lò ra tới. Đem đồ vật đều ném vào đi, sau đó búng tay ném một sợi chân hỏa đi vào, cái gì đều có thể cho ngươi hòa tan, luyện khí lò phẳng phất là cái ăn không đủ no đại mập mạp. Mặc kệ bao lớn đồ vật ném vào đi đều không hề động tĩnh, cũng không có căng mãn dấu hiệu, phi thường dùng tốt, muốn phân biệt bị phá hủy đồ vật có hay không mắt trận vẫn là tương đối đơn giản. Nếu hủy diệt chính là che giấu oán khí mắt trận, oán khí liền sẽ đột nhiên bùng nổ, không có ngăn cản, Đỗ Trảm Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nếu hủy diệt chính là giam cầm mắt trận, ấn liền càng đơn giản, trực tiếp phán định bọn họ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Các bá tánh cũng đều sẽ từ trong luân hồi giải thoát ra tới. Mà nếu hủy diệt chính là che giấu thành trì mắt trận, tính, cái này không có phản ứng, nhưng là cũng không cái gọi là, cái này trận pháp không ảnh hưởng bọn họ làm nhiệm vụ. Lưu trữ cũng không quan hệ, tổng thượng sở thuật, có phương hướng lúc sau, nhiệm vụ này vẫn là man hảo hoàn thành, vạn nhất thật sự không được, bọn họ liền phóng mấy cái chân hỏa đem cả tòa thành thiêu. Lại như thế nào cũng có thể đem mắt trận làm hỏng. Bất quá chiêu này quá phát dồ. Không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là đừng dùng, ba người phân công hợp tác, hiệu suất rất cao, một cái phụ trách thiêu, một cái phụ trách phục hồi như cũ, một cái phụ trách đi đem kim loại chế phẩm đều vơ vét lại đây ném vào luyện khí lò. Bọn họ cầm bản đồ trước tìm trong nhà không ai cái loại này lăn lộn, hoặc là trước chưa từng người phòng bắt đầu, sau lại Diệp tự phát hiện như vậy quá phí lực khí. Dứt khoát dùng đọc đương kỹ năng, bằng không đồ vật phục hồi như cũ lúc sau, còn phải một đám mà thả lại tại chỗ, mệt chết cá nhân, đọc đương liền đơn giản, trực tiếp đọc đương đến bọn họ tiến vào nhà ở phía trước. Hết thảy đều êm đẹp mà đặt ở nó nên có vị trí. Hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy còn có thể tiết kiệm bọn họ thời gian, bởi vì đọc đương đi trở về lúc sau. Thời gian cũng về tới phía trước cái kia điểm, tương đương với một gian nhà ở bọn họ khả năng liền tiêu phí một phút đồng hồ đi qua đi lộ trình. Sau đó lại đi đến tiếp theo gian nhà ở, nhưng là cao tần suất đọc đương vẫn là tiêu hao man nhiều. Bọn họ thương lượng một chút, quyết định một cái phố tới, đêm này phố mỗi nhà kim loại chế phẩm đều tiêu hủy lúc sau. Lại đọc đương trở về. Mặc kệ sẽ tạo thành bá tánh bao lớn khủng hoảng, chỉ cần đọc đương trở về, hết thảy trở lại nguyên điểm, khủng hoảng tự nhiên cũng liền không tồn tại. Diệp tự cảm giác bọn họ ba quả thực chính là khủng sợ phân tử. Tà giáo tổ dệt, làm đều là chuyện gì Nga? Không mắt thấy, lúc này liền không cần giảng đạo đức sao là con Diệp Hạ Phong Xương một bộ người từng trải bộ. Dáng thở ngắn than dài. Tu chân phó bản có rất nhiều loại này táng tận thiên lương phó bản. Muốn thông quan phải làm điểm phát dồ sự tình. Ngươi loại này có thể đọc đương còn hảo. Chúng ta này đó liền không chiêu. Chỉ có thể ẩn thân căng ra đầu đi làm sự tình. Nháo ra khủng hoảng tới cũng không có biện pháp, rốt cuộc. nếu là lén lút chậm gì gì mà tới, là dẫn không dậy nổi khủng hoảng. Nhưng không đợi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, phó bản cũng đã lạnh, kia còn chơi cái cầu. Mặc dù suy nghĩ như vậy một cái lười biếng biện pháp, Diệp tự thân lực vẫn là có chút tao không được. Đọc đương 20 thứ lúc sau, hắn liền không thể tái chiến. Hắn rốt cuộc chỉ là cái thân tử, lại không phải thần, có thể liên tục đọc đương 20 thứ, đã là thực không dễ dàng. Thần lực hao hết, chỉ có thể chờ ngày mai khôi phục lúc sau, lại đến tiếp tục, nhưng mà, 20 con phố căn bản chỉ là chín châu mất sợi lông. Thành trì lớn như vậy, nói là 20 con phố kỳ thật là đem hẻm nhỏ cũng coi như đi vào. Ấn tỷ lệ xem nói, bọn họ chỉ kiểm tra xong rồi 1/10 khu vực. Nếu vận khí không tốt, chúng ta muốn phấn đấu 10 ngày, Hạ Phong Xương cũng vẻ mặt mệt mỏi. Chân hỏa đều là hắn dùng linh lực ngưng tụ, nếu không phải vẫn luôn ở cắn dược, hắn cũng căng không được lâu như vậy. Mặc dù Diệp Tự không đề cập tới ra nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ nói ra, 10 ngày vẫn là bảo thủ phòng trường, chờ hắn mặt sau đem khôi phục linh khí đan dược cấp ăn xong rồi. Hiệu suất liền sẽ đại đại rơi chậm lại, khả năng 1 ngày 5 con phố đều kiểm tra không xong. 5 con phố đều là đánh giá cao hắn, đến tính thượng Đỗ Trảm Nguyệt cùng Diệp Tự đem chính mình linh lực truyền cho hắn điểm này. Hiện tại bọn họ 3 người trên người khôi phục đan dược đều ném cho Hạ Phong Xương. Đại khái có thể chống đỡ 4-5 ngày đi, nếu là tìm người chơi khác hợp tác nói, có thể càng nhẹ nhàng điểm mân đi, Hạ Phong Xương thuận miệng đề ra một câu. Đáng tiếc chúng ta cùng bọn họ trận doanh đối lập, ta xem cái kia Lâm Thiên Tông đệ tử rất có cá tính. So mặt khác 2 cái nam tu làm cho người ta thích Đỗ Trảm Nguyệt nhưng thật ra không sao cả. Chúng ta 3 cái đủ rồi, còn không phải là thời gian lâu một chút sao? Chúng ta lại thỉnh thoảng gian, phó bản nhưng không quy định muốn mấy ngày nội làm xong nhiệm vụ. Bọn họ liền từ từ tới bái, không làm việc lúc sau, lại có thể yên tâm thoải mái mà đi hưởng thụ. Buổi tối trời tối phía trước tìm cái điểm dừng chân, lần này bọn họ là quang minh chính đại từ khách điếm đại môn đi vào đính phòng. Như cũ là chỉ đính 1 gian, đem cửa sổ môn đều quan hảo khóa lại, miễn cho lại cùng ngày hôm qua giống nhau có người xông tới. Ngày hôm qua rõ ràng bên cạnh vài cái phòng đều có thể trụ người. Cửa sổ cũng đều mở ra, bọn họ càng không, 1-2 phải cùng Diệp Tự tễ 1 gian. Liền rất chán ghét, còn không phải là xem trong phòng sáng lên pháp đèn, biết bên trong ở người chơi sao. Mặt dày mày dạn lưu lại, người lo lắng cho mình người đơn lực mỏng đụng tới quỷ sẽ đối phó bất qua tới. Bọn họ còn lo lắng người đâu thấy sắc nảy lòng tham ác từ gan biên sinh sẽ đột nhiên đối người chơi. Động thủ đâu, dù sao Hạ Phong Xương cùng Đỗ Trảm Nguyệt chính là căm thù hết thảy mưu toan đoạt bọn họ đùi hỗn đản. Vì thế còn đặc biệt ân cần mà cấp nhà ở thiết hạ trận pháp cấm chế. Làm những người đó tạp phá tường cũng vào không được. Hừ, Diệp Tự cũng chỉ có thể yên lặng mà nhìn bọn họ lăn lộn. Bởi vì nghe nói không vội sống, là không có người nghe. Chỉ có lúc này, Diệp Tự mới cảm thấy, tu chân trò chơi quả nhiên cùng bọn họ trốn sát trò chơi là huynh đệ trò chơi. Người xem bọn họ người chơi cùng thức tỉnh giả nhóm. Ôm đùi tư thế cùng tự mình tu dưỡng đều là giống nhau giống nhau. Này không khỏi làm Diệp Tự nghĩ tới hắn ôm Kỳ Linh bọn họ đùi nhật tử. Ân, có cái đại lão mang theo nằm thắng xác thật là thực sảng a. Nếu hắn không phải cái kia đại lão mà là cái kia phụ trách nằm người liền càng sảng. Hết chương.